Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 62, trộm tin. Chàng Thanh Sơn thật sự đã uống không ít. Bình thường tôi cũng hay uống với ông ta. Đừng thấy thằng cha này trông có vẻ uống giỏi, thật ra cũng chỉ uống được 7-8 lạng mà thôi. Một cân thì chắc chắn không có đâu. Mà hôm nay chí ít thì ông ta cũng đã uống 1,5 cân. Cho nên vừa khóc lên một cái là tu tu không dừng. Tôi rút từng tờ giấy đưa cho ông ta, giống như là dỗ cô vợ nhỏ đang cảm thấy ấm ức vậy đó. Cũng không nói câu nào, bởi vì theo như tôi thấy, Trần Thanh Sơn khóc được thì có thể giải tỏa những áp lực gần đây cũng là một chuyện tốt. Trần Thanh Sơn cứ khóc hoài như vậy, khóc được khoảng nửa tiếng thì mới nín. Sau khi khóc xong, ông ấy dường như thải hết rượu ra ngoài bằng nước mắt. Ông ấy nói với tôi: "Diệp Tứ à, buổi tối hôm đó tôi có đi theo chàng Thạch Đầu đó. Chàng Đại Khuê đi ra đằng sau núi, bọn họ lẳng quẳng ở trong núi rất lâu. Tôi muốn làm rõ hai cái thằng cha này định nó làm cái gì. Kết quả cuối cùng tôi thấy chúng đi vào một cái hang động đó. Nửa đêm nửa hôm, tôi cho rằng chỉ dựa vào hai cái thằng này thì chúng không phải là đối thủ của tôi. Cho nên á, tôi đi vào theo. Kết quả là hang động này nó rất là sâu, càng đi thì càng thấy rộng. Hơn nữa, đi vào bên trong thì tôi có cảm giác nó càng sáng sủa hơn. Quả thật bên trong này nha, nó có ánh sáng đó. Tôi đi mãi thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện. Hơn nữa cái giọng nói này không phải của chàng Thạch Đầu hay là của chàng Đại Khuê đâu. Tôi bèn núp vào, rồi lén nhìn vào bên trong. Nhìn qua một cái là thấy ngay đó. Còn bà mẹ nó chứ, chẳng Thạch Đầu vậy mà lại, nó đang nói chuyện với một con chồn đó. Con chồn này ha, nó thật sự rất lớn luôn. Đứng thẳng lên nó thì cao bằng một con người. Trang điểm cũng giống như một con người luôn. Không những mở miệng nói tiếng người nha, mà nó còn mặc quần áo của con người nữa đó. Trời ơi, tôi nghe thấy hình như bọn chúng đang nói về cái đêm trăng tròn gì đó. Kiểu như quỷ nó sẽ mở cửa 60 năm một lần. Nhưng tôi không có nghe được rõ cho lắm. Như kiểu tôi nhìn thấy mấy con chồn mặc quần áo là con người, mà nói tiếng người đứng ngay lối đi thì làm sao mà tôi không bị dọa cho đến chết đi được chứ. Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng hai cái chân mình nó cứ mềm nhũn ra. Cái con mẹ nó chứ, chủ yếu là do tò mò. Ê, nên tôi muốn xem thêm một lần nữa đó. Lúc chàng Thanh Sơn nói đến đây, gần như lại muốn rơi nước mắt. Tôi đang nghe một cách hăng say liền nói: "Trời, trưởng thôn à, đầu tiên là ông đừng có khóc nữa. Đợi chút nữa hẳn khóc, chú cứ kể ra hết mọi chuyện đi." Chàng Thanh Sơn cũng không khóc được. Ông ấy lại rót thêm một ly rượu rồi uống. Tôi vội vàng cản ông ấy lại, sợ lỡ như ông ấy uống xong ly rượu này thì cả người sẽ đổ ập xuống. Ông ấy liền hất tay tôi sang một bên và nói: "Ê, ông đây không có say đâu. Cậu không để tôi uống thì tôi buồn lắm đó." "Thôi được rồi, chú uống đi." Bình thường thì chàng Thanh Sơn không phải là một người yêu rượu như sinh mệnh, như ông ấy cũng rất cần rượu để tự gây mê cho bản thân mình. "Hay, nếu như lúc đó tôi rời đi thì đã không có chuyện gì rồi. Nhưng bởi vì tôi hèn nên tôi không có đi. Kết quả đã xảy ra chuyện đó. Chính là vào lúc bọn chúng đang nói chuyện với nhau, đột nhiên xuất hiện một con chồn già đó bước đến. Đó đã không là con chồn nữa rồi. Lông trên người nó đều biến thành màu trắng hết. Vừa nhìn thấy con chồn già này, tôi cảm thấy tuy nó là một con chồn, nhưng lại khiến tôi có cảm giác nó là một bà lão nữa. Hơn nữa, bà ta còn mặc một chiếc áo lông chồn. Phần lông lộ ra ngoài đều có màu xám trắng nha. Và khi cái bà lão hoàng bì tử này bước đi, cần có hai người dìu đi mới được. Bà ta đi đến, ngồi xuống trên một chiếc ghế đặt ngay chính giữa. Con chồn bút đầu, mới nói chuyện á, thì nó bèn quỳ xuống, gọi cái con hoàng bì tử này là bà ngoại gì đó. Ngay cả cái chằng thạch đầu và chằng đại khuê á, cả hai cũng quỳ xuống luôn. Tôi vừa nhìn thấy còn tò mò, cái lão bà chồn tinh này là cái quái gì chứ? Ai ngờ bà chồn đó liền mở miệng nói ngay với chàng thạch đầu. Ngươi dẫn người sống đến đây, ngươi có biết không? Lão thái thái ta ngửi thấy mùi của con người còn sống đó. Thì, ha, nó đang trốn ở phía sau tảng đá theo dõi bọn chúng mình kìa. Nhìn cũng được cả nửa buổi rồi đó. Chàng Thanh Sơn hoảng sợ kể. Lúc này, không chỉ có chàng Thanh Sơn mặt mày tái mét, mà ngay cả tôi ngồi nghe cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lúc đó, tôi biết mình đã bị bại lộ, muốn bỏ chạy luôn. Nhưng mẹ nó, hai cái chân của tôi làm sao mà có thể chạy qua được một con chồn thành tinh chứ? Bọn chúng lập tức ghì lấy tôi. Con chồn kia, nó chói tôi lại giống như yêu tinh trong phim Tây Du Ký vậy đó. Còn để ông đây quỳ xuống mặt con chồn già kia nữa. Lúc đó thì tôi cũng hoảng loạn, thế mà lại cầu cứu chàng thạch đầu. Và cho dù chàng thạch đầu hắn trong lòng có toan tính, nhưng hồi đó trong thôn mà xét đến những hộ nghèo hay đặc biệt gì đó, ông đây có bao giờ bạc đãi hắn bao giờ đâu chứ. Còn nữa nha, lúc ba đứa con của hắn đi học tiểu học, chẳng phải học phí tất cả là do tôi lấy từ sổ sách ở trong thôn đem cho bọn chúng hay sao chứ? Lần nào thực phẩm nè, cứu trợ thiên tai được phát xuống á, tôi lại không phát cho bọn chúng nhiều hơn đâu. Cậu có biết hắn đối xử với tôi như thế nào không? Hắn bảo con chồn kia lập tức giết chết tôi đi đó. Con mẹ nó chứ, đây là lời hắn nên nói hay sao? Chàng Thanh Sơn nói tới nói lui một hồi thì chửi đổng luôn, dường như cực kỳ căm hận chàng thạch đầu. Dựa vào tính khí của chàng Thanh Sơn, nếu như bây giờ đem chàng thạch đầu thả trước mặt của chàng Thanh Sơn, đoán chừng chàng Thanh Sơn có thể đấm bừa thôi cũng đánh chết hắn ta. Thôi được rồi, chú đưa theo hắn mà. Hắn ta ngay cả ông ba còn dám giết, còn không thể giết chú để mà diệt khẩu hay sao? Ai, sau đó đó, chú làm sao mà thoát ra được vậy? Lúc này tôi cũng khá tò mò về chuyện này. Bà lão chồn đó hỏi tôi. Tôi nói tôi ở Phục Địa Câu, bên dưới chừng núi. Bà lão đó nói, bà ta và chàng Thiên Phong có giao ước. Họ không bao giờ giết người mang họ chàng. Nhưng tôi không mờ mà đến, lại đi vào địa bàn của người ta. Tội chết thì có thể miễn, nhưng tội sống thì khó thoát đó. Cho nên con mẹ nó, để cho con chồn kia nó cắn tôi một cái, còn nói tôi phải giúp chàng thạch đầu. Nếu như mà không giúp hắn thì nó sẽ lấy cái mạng của tôi đó. Chàng Thanh Sơn nói xong, trực tiếp vén ống tay áo lên một cái và nói, nè nè Diệp Tử, cậu nhìn đi, cái vết cắn này xem chú có nói dối mày hay không. Nè, cậu xem chỗ này nè. Tôi nhìn lên cánh tay của chàng Thanh Sơn một cái, chỉ thấy một hàng dấu răng. Dấu răng này quay vành một vòng thành màu tím sẫm, phần thịt đó gần như bị thối rữa vậy đó. Trời ơi, ghê vậy chú. Thì răng của con chồn đó nó có độc mà, chàng Thanh Sơn nói. Sau đó ông ấy đậy dặn đùng đùng. Ây, nhìn thấy thím của mày rồi chứ, một phụ nữ của gia đình, cái đéo gì vậy? Ông đây suýt nữa là mất cả mạng mà bà ấy cứ nhất quyết Nó cánh tay của tôi á là do tiểu yêu tinh nào không bên ngoài á, tôi đi chơi bờ rồi bị cắn. Tôi nói không sai, đúng là yêu tinh cắn mà. Bà ấy thì lại không tin nữa, còn nói là con quỷ cái hồ ly tinh. Tôi nói không phải là hồ ly tinh, mà bà ấy còn ầm ĩ với tôi nữa đó. Cậu xem, vết cắn này nhất định là tôi tán tỉnh với cô nào mà bị cô ta cắn chứ. Có cô nương nào tán tỉnh con người ta mà cái gu lại mặn thế này không chứ, trời ơi. Tôi vốn đang căng thẳng muốn chết, nghe chàng Thanh Sơn nói câu này xong, phục cười hi hi. Tôi lại nhìn vết thương đó, đúng thật là giống như dấu răng của một người phụ nữ vậy đó. Liền nói chú, ây chà, chuyện này mà chú nói với cháu thì cháu còn tin nha, chứ mà chú nói với người khác á, là bị con chồn tinh cắn á, thì ai mà tin chú chứ. Thím á, ghen như vậy á, cũng là vì á, yêu chú quá nhiều thôi. Đừng vì chuyện này mà cãi nhau với thím mà. Trời ơi, tôi cũng đâu muốn cãi với bà ta. Tôi vốn vì chuyện này mà giàu muốn chết luôn. Còn bà ấy á, cứ tóm mãi cái chuyện này mà không buông cho tôi. Cậu nói xem tôi có phiền không chứ. Diệp Tử à, chuyện này tôi vốn đâu có muốn nói với ai đâu. Nói ra thì con chồn kia sẽ giết chết cả nhà tôi đó. Nhưng tối qua tôi đã nhìn thấy bản lĩnh của bàn tử kia rồi. Tôi phải nói ra, phải giết hết tất cả mấy con chồn này. Bọn chúng là cùng một phe với chàng Thạch Đầu đó. Chàng Thanh Sơn nói, thôi bây giờ cháu đi qua kêu bàn tử qua đây nha. Tôi nhìn chàng Thanh Sơn hỏi, thôi đừng mà. Cậu đừng nói với canh ta, bảo anh ta giả vờ tự nhiên bị phát hiện ra đi. Lỡ như anh ta không diệt được cái con hoàng bị tử này, chú cũng không muốn liên lụy. Không phải là chú nhát gan, nếu chú một thân một mình chết thì cũng là chết thôi. Vấn đề là còn có thím nè, và còn có con mình nữa. Chàng Thanh Sơn nói. Tôi gật đầu nói, được thôi, thật ra cháu cũng có ý này. Chuyện này là chú đừng nhúng tay vào nữa nha. Lúc này chàng Thanh Sơn lại rót một ly rượu, nhìn tôi rồi nói, nè Diệp Tử à, chú biết gần đây cậu mới biết những chuyện giặt giảnh ở trong thôn. Như thật ra chú đã biết từ lâu rồi, chú bà giấu rất kỹ thì chú không có rõ. Ơi, năm đó cậu có biết chú hối hận như thế nào không? Chú đi học quyền thuật là vì cái gì chứ? Lẽ ra chú nên đi tìm một đạo sĩ để bái sư thì còn đâu lắm ra những cái chuyện lặt vặt tùm lum như thế này nữa. Làm sao chú biết sớm chuyện của chú chủ tử được chứ? Tôi nhìn chàng Thanh Sơn nói, tôi cho rằng ông ấy say nên mới nhảm như vậy. Ai ngờ ông ấy lại nói, từ 5 năm trước rồi, có một khoảng thời gian nha, chú cùng với chàng chủ tử lên thành phố làm trong đội xây dựng. Lúc đó chú đã biết chàng chủ tử, hắn ta có bản lĩnh, là bản lĩnh thật sự đó. Tôi vốn còn muốn đi gấp, đi tìm bằng tử để báo lại tình hình đang thế này. Hoàng bị tử thành tinh, chuyện này lần đầu tiên tôi có nghe nói đến. Nhưng vừa nghe thấy chàng Thanh Sơn nhắc đến chuyện liên quan đến chú chủ tử, tôi có hứng thú ngay lập tức. Liền ngồi xuống rồi nói, vậy thì nói cho cháu nghe thử xem. Sau đó chàng Thanh Sơn liền kể quãng quãi trải nghiệm mà năm đó ông ấy cùng chú chủ tử làm việc ở công trường trong thành phố. Nghe có vẻ như cũng khá là ly kỳ. Năm đó chàng Thanh Sơn và chú chủ tử làm việc ở công trường. Chú chủ tử còn là người đứng đầu một nhóm nhỏ, bởi vì chủ thầu khoáng kia là cháu bên ngoại ở xa của chú chủ tử. Đột nhiên có một hôm đào được một chiếc quan tài ở công trường. Bên trong cái quan tài này có một bộ nữ thi, trên người còn có không ít đồ bồi táng, lớp vàng, lớp bạc. Người cháu bên ngoại của chú chủ tử lập tức cho các công nhân nghỉ nửa ngày. Buổi tối còn có thêm một bữa ăn, còn phát cho mỗi người 100 tệ. 100 tệ này mọi người đều biết nó có ý nghĩa gì lầy, đó là phí bịt miệng đó. Thứ ở bên trong cổ quan tài đó đều bị người cháu bên ngoài của chú chủ tử bá chiếm cho một mình. Chương 63: Chú chủ tử say rượu. Lúc đó họ ở trong một cái láng chài ở công trường. Phía sau láng chài có túp lều. Bên trong túp lều này đều là một đám mấy bà cô. bình thường chính là làm công việc kinh doanh cho dân công bọn nhỏ, mà cũng sẽ thôi. Mới đầu thì nói là 30, thực ra là 20 thôi, cũng có thể làm xong chuyện. Cho nên sau khi phát khoản tiền này xong, thì có rất nhiều công nhân chạy đến ngay túp liều ở phía sau. Vợ của chàng Thanh Sơn là một nhành hoa ở trong thôn, cho nên trước giờ ông ấy đều không ngó ngàng gì đến mấy bà cô ở phía sau này. Còn chú chủ tử là một người thật thà, cũng sẽ không đi ra phía sau. Cho nên tối hôm đó, trong láng chạy chỉ còn lại hai người là ông ấy và chú chủ tử. Ngay vào cái lúc chàng Thanh Sơn chuẩn bị đi ngủ, chú chủ tử nói: "Nè Thanh Sơn, đi thôi, đi uống vài ly đi. Đồng tiền này không sạch sẽ nha, ở trong tay thì sẽ không sống không qua nổi đêm nay đâu. Dứt khoát chúng ta phải xài hết đó." Hai người chàng Thanh Sơn và chú chủ tử đi đến gian hàng mà bình thường các công nhân hay ăn cơm. Bởi vì lần này ngân sách được 200 tệ, hai người bọn họ đã gọi không ít đồ ăn, còn kêu thêm một bình rượu mà ngày thường họ không nỡ dám uống. Cứ như vậy mà từ từ bắt đầu uống rượu. Tửu lượng của chàng Thanh Sơn không cao, chú chủ tử thì càng nổi tiếng là tửu lượng kém. Bình rượu vừa cạn thấy đáy thì chú chủ tử cũng nói năng không còn lưu loát nữa. Chàng Thanh Sơn thì có hơi lè nhè, bèn nói với chú chủ tử: "Đồ của cổ quan tài kia có đáng giá nhiều lắm á, thì thằng cháu bên ngoại kia của cậu cũng chẳng ra làm sao. Hey, mỗi người phát thêm một cái đùi gà 100 tệ, đòi tống cổ chúng ta đi hay sao?" Chú chủ tử nhìn chàng Thanh Sơn rồi nói: "Hả? Sao vậy? Anh ngưỡng mộ hả?" "Sao mà không ngưỡng mộ? Có thể là không ngưỡng mộ được sao? Có mớ tiền đó nha, chúng ta sẽ quay về thôn tranh cái chức trưởng thôn. Còn ở đây bị ức hiếp cái gì, đéo gì nữa chứ." Chàng Thanh Sơn vừa cười vừa nói: "Công dân không muốn làm thôn trưởng thì không phải là một công dân tốt." Lúc đó chí hướng của chàng Thanh Sơn cũng khá là cao. "Nè, bên trong cái cổ quan tài đó là phụ nữ. Đồ bồi táng thì tôi cũng qua xem rồi, đều là đồ được thu dọn đem theo bên mình, không có gì khác lắm đâu. Nói trắng ra thì mấy món nữ trang này đều là mấy thứ cô gái yêu thích. Phụ nữ sao mà không thích trang sức được chứ. Kẻ trộm mộ có mở nắp quan tài ra mà thấy bên trong là một phụ nữ cũng tuyệt đối không lấy đồ trang sức, sợ người phụ nữ đó báo thù. Cho nên cái thằng cháu bên ngoài kia của tôi lấy đồ của cô ta, chắc chắn là sắp bị gặp xui rồi đó. Thôi anh đừng có ngưỡng mộ. Loại tiền thế này có tiền á, nhưng chưa chắc còn cái mạng để mà tiêu đâu." Chú chủ tử nói: "Đéo mẹ nhà cậu, còn tin mấy cái này nữa hả?" Chú chủ tử cười nói với chàng Thanh Sơn một cách bí hiểm. Sau đó thì ông ấy ọc ra một bàn. Chàng Thanh Sơn bất lực cõng chú chủ tử quay trở về láng chài. Vốn dĩ chuyện này chỉ là chuyện hai công nhân sau khi uống rượu thì nói tầm phào, chàng Thanh Sơn cũng không để trong lòng. Kết quả là ngày hôm sau, chủ thầu khoáng chết rồi. Hắn ta đứng ở bên dưới công trường thì bị một thanh sắt ở bên trên rơi xuống trực tiếp đâm xuyên qua tim. Có thể nói là người ta đang sống sờ sờ bị đâm chết ngay tại chỗ. Chủ thầu này chính là người cháu bên ngoài của chú chủ tử trước đó. Sau đó thì công trường lại xảy ra thêm một lần nữa cho nghỉ phép, kiểm tra an toàn hết một lượt. Người khác đều ra vào bàn tán, mà lúc chủ thầu chết cũng có người nói là vì chuyện nữ thi kia báo thù. Nói chuyện thì cứ như thật, nhưng chàng Thanh Sơn đối với chuyện này thì khịt mũi khinh thường. Chuyện xảy ra rồi thì ai nói chả được. Chưa bói thì đã biết đó mới là bản lĩnh thật sự. Mà chuyện này đúng thật chính là chú chủ tử chưa bói mà đã biết rồi. Ông ấy lập tức đi tìm chú chủ tử rồi hỏi: "Nè chủ tử, cậu còn biết bói toán thật hả?" Ai ngờ chú chủ tử vẻ mặt sững sờ rồi nói: "Hả? Bói cái gì?" Chàng Thanh Sơn nói với chú chủ tử chuyện tối hôm qua. Chú chủ tử vẻ mặt còn hoang mang hơn và nói: "Sao vậy? Tôi còn nói mấy lời này nữa hay sao? Tôi có biết gì đâu chứ. Tối hôm qua uống rượu quá, say quá trời quá đất luôn. Ấy chà, có nhớ cái gì đâu." "Thôi mà, cậu đừng có giả vờ nữa." Chàng Thanh Sơn gắt lại. "Trời ơi, tôi có giả vờ gì đâu. Người đó là thằng cháu bên ngoại của bên tôi. tháng nào mà chẳng chấm công thêm cho tôi nữa. Nếu tôi mà biết như vậy, chẳng lẽ tôi không cứu nó hay sao? Chú chủ tử đáp lại. Chàng Thanh Sơn nghe như vậy, tuy cũng bán tính bán nghi, nhưng biểu cảm của chú chủ tử không giống như là đang giả vờ. Cho nên ông ấy liền nghĩ, chẳng lẽ chú chủ tử uống say cho nên nói năng hồ đồ thật sao? Vừa hay là nói trúng luôn đó. Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua thì coi như cũng đã xong đi. Nhưng ngay ngày đầu tiên, sau khi công trường quay lại làm việc thì bắt đầu chờ đổ mưa lớn, mưa to cả một ngày. Lúc ấy chàng Thanh Sơn đi ra ngoài đi tiểu. Vừa tiểu vào thì thấy trong bùng bắn ra một chiếc khuyên tai bằng vàng. Chiếc khuyên tai này vô cùng tinh xảo. Chàng Thanh Sơn liền nhặt lên, cũng không rửa lại, mà để lên miệng cắn một cái thì biết ngay là vàng thật đó. Ông ấy vội vàng nhét nó vào trong túi. Ông ấy cho rằng chiếc khuyên tai này là của ai đó đánh sơ. Lúc đó ông ấy liền nghĩ, nếu như đem chiếc khuyên tai này về cho vợ rồi nói mình là tự mua, thế thì vợ của mình chắc chắn là vui lắm. Kết quả bắt đầu kể từ hôm đó, chàng Thanh Sơn bắt đầu nằm mơ. Vào mỗi tối đều có một người con gái đi vào trong giấc mơ của ông ta, quấn khư khư ông ấy. Chàng Thanh Sơn vẫn còn chưa để ý. Ông ấy cho rằng do mình quá nhớ vợ và nhớ phụ nữ. Hơn nữa người con gái trong giấc mơ đó thật sự rất đẹp. Ông ấy cũng thấy vui ở trong đó luôn. Cứ như vậy mà trải qua một tuần, ban ngày thì làm việc, ban đêm thì phải vật lộn cả đêm với cái người phụ nữ kia. Chàng Thanh Sơn không chịu nổi nữa. Trong lòng tuy là thấy vui, nhưng lại không có sức lực để làm việc. Không ngừng đổ mồ hôi lạnh, giống như cơ thể bị kiệt quệ vậy đó. Buổi tối hôm đó là chú chủ tử chủ động gọi chàng Thanh Sơn ra ngoài để uống rượu. Chàng Thanh Sơn cảm thấy gần đây có chút thận giống như là bị hư vậy, cho nên gọi một bình rượu mạnh. Nhưng chú chủ tử thì gọi rượu sái. Rượu sái là thứ rọi rượu nước 2, nước 3, tức là rượu rất nhẹ. Kết quả, một bình rượu bé tí của chàng Thanh Sơn còn chưa uống xong thì chú chủ tử lại uống say nữa rồi đó. Hơn nữa chú chủ tử còn đang nhìn chàng Thanh Sơn chằm chằm. Sau đó ông ta cười lạnh. Cái cười lạnh của chú ấy khiến cho chàng Thanh Sơn hoảng loạn, bèn hỏi: "Nè, cậu nhìn tôi làm gì chằm chằm vậy? Còn cười gì thấy ghê thế?" Cô gái kia cái mùi vị nó như thế nào? Chú chủ tử hỏi chàng Thanh Sơn. Chàng Thanh Sơn lập tức hoảng hồn và nói: "Ê, gái gú cái gì? Còn cái mùi gì? Cậu nói cái giống gì mà tôi chả hiểu vậy?" Cô gái mà tối nào cũng ôm cậu ngủ đó. Chú chủ tử bắt đầu cười và nói: "Chàng Thanh Sơn vừa nhìn thấy chú chủ tử uống say, liền nghĩ thầm ở trong lòng, chẳng lẽ chú chủ tử mà uống say vào thì có thể biến thành một đại sư nhìn thấu được mọi việc hay sao? Nếu không thì làm sao có thể ngay cả giấc mộng xuân của mình mà cậu ta cũng nhìn ra được chứ?" "Nè, làm sao cậu biết được? Cậu có thể nhìn thấy thứ ở trong giấc mơ của tôi sao?" "Nữ thì hơn 800 năm đó. Ha, mùi gì? Chắc chắn. Ây chà, không bình thường đâu." Câu nói này khiến cho chàng Thanh Sơn đổ cả mồ hôi lạnh. Ông ấy lập tức nghĩ đến bộ nữ thi bên trong cổ quan tài được đào lên kia. Chẳng lẽ người con gái mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc mơ của mình chính là nữ thi đó? Ông ấy hoang mang, bỏ bình rượu xuống, nhìn chú chủ tử rồi nói: "Nè, chủ tử à, có chuyện gì vậy? Cậu nhìn ra được chuyện gì hả?" "Anh hai à, nếu như anh thật sự nhìn ra được gì đó thì phải nhất định cứu anh em của anh đó." Ông ấy vừa hoảng sợ, vừa nghĩ đến chủ thầu kia bị thanh sắt đâm xuyên qua con tim. Cảm giác ngà ngà say lập tức đã giảm hơn một nửa. Anh đi lấy đồ của cô ta. Cô ta nhất định phải đi tìm anh rồi. Nói đi, anh đã lấy cái thứ gì của người ta rồi? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Hả? Phụ nữ tiếc nhất là trang sức của mình đó. Chú chủ tử cười lạnh một cái nhìn chàng Thanh Sơn. Chàng Thanh Sơn đầu tiên có chút mơ hồ. Ông ấy đâu có đến gần cái quan tài đâu, làm sao mà có thể ăn cắp đồ trong đó được. Nhưng sau đó ông ta vỗ lên đầu mình một cái, lập tức nhớ đến chiếc khuyên tai vàng mà nước tiểu của mình lúc đó đã bắn vào. Ông ta nói: "Ấy, nhưng mà chiếc khuyên tai đó không phải là tôi ăn cắp. Đó là do tôi khi đi tiểu á, nước tiểu của tôi khiến nó từ trong đất trồi ra mà thôi. Tôi đâu có biết là của cô ta đâu chứ." "À, đó là chủ thầu đem đồ đó thả xuống đất đó, là đồ của cô ta. Cũng may ha, là anh chỉ nhặt lên thôi. Cô ta tìm anh để hút chút dương khí. Nếu không thì anh còn mang để ngồi đây uống rượu với tôi sao? Nhưng nếu như anh cứ bị cô ta hút liên tục như vậy, không chết thì cũng bị lột một lớp da đó." Chú chủ tử nói. Sau đó chàng Thanh Sơn còn quỳ xuống trước mặt chú chủ tử luôn. Ông ấy sợ bị người khác nghe thấy nên hạ giọng thật thấp rồi nói: "Thôi thôi đại ca, nhất định là anh phải cứu tôi nha. Tôi bảo này, gần đây mỗi ngày trong giấc mơ của tôi đều có một cô gái xuất hiện trong giấc mơ đó. Tôi còn cảm thấy kỳ lạ nha. Giấc mộng xuân đấy, mỗi ngày đều một. Hơn nữa còn là người mà tôi chưa bao giờ gặp qua." "Ơi, buổi tối cô ta lại đến tìm anh. Anh cứ giả vờ như không biết chuyện gì đi. Chuyện nên làm thì cứ làm. Sau khi làm xong thì anh hãy khen cô ta đẹp. Nói muốn tặng cô ta một món quà, rồi đem chiếc khuyên tai vàng này đeo lên cho cô ta đi. Và sau khi trả lại cho cô ta xong, đoán chừng sau đó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Chủ tử lạnh lùng nói: "Cái gì mà đoán chừng chứ? Lỡ như nó còn có chuyện nữa thì sao?" Chàng Thanh Sơn hỏi lại. Ai dè lúc này chú chủ tử đã nằm bò ra trên bàn, ngủ gục mất tiêu. Chàng Thanh Sơn cõng chú chủ tử về. Chú chủ tử lúc này đã ngủ như một con heo. Mấy hôm trước, ngày nào mà chàng Thanh Sơn cũng háo hức đi ngủ, bây giờ khi biết buổi tối làm cái kia với cái xác già hơn 800 năm tuổi, ông ta sợ đến mức không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt vậy thôi, chứ sống chết thì cũng không thể ngủ được. Mãi cho đến hơn nửa đêm, thực sự thức không nổi nữa, thì chàng Thanh Sơn mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Vừa ngủ chưa được bao lâu thì cô gái kia lại đến. Cô gái này mỗi lần đến chỉ mỉm cười với ông ta, sau đó thì nhẹ nhàng cởi đồ của chàng Thanh Sơn ra. Cởi đồ xong thì vào chuyện chính. Từ trước đến giờ cô ta chưa từng nói một câu nào. Lúc ông ta không biết cô gái này là ai thì chỉ xem như mỹ nữ trong mơ. Sau khi đã biết thì cho dù trong mơ thì cũng đã biết luôn. Cho nên cô gái này vừa đến, ông ta liền sợ muốn chết luôn. Còn có tâm trạng gì nữa đâu chứ. Cô gái này sau khi cởi quần áo của ông ấy ra, chàng Thanh Sơn đương nhiên là không như rồng như hổ giống như mấy ngày hôm trước. Nói đùa chứ, trong tình huống như vậy còn có thể cào hứng được hay không? Thế thì là quái vật con mẹ nó rồi đó. Cô gái này vừa nhìn thấy chàng Thanh Sơn không được. Chàng Thanh Sơn thì sợ quéo, cô ta vì không làm mình làm mẩy được nên bóp chết mình đó chứ. Chương 64: Bí mật của chàng Thanh Sơn. Chàng Thanh Sơn sợ đến toát mồ hôi lạnh, từ trong mơ ngồi dậy, rụt rè nói với cô gái: "Xin lỗi, có lẽ gần đây tôi cũng quá mệt rồi đó." Cô gái này không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nằm trong lòng của chàng Thanh Sơn. Nhìn cô ta rất ngoan hiền. Nếu không biết cô gái này chính là thi thể nữ thi đó, có lẽ chàng Thanh Sơn rất là cảm động. Nhưng nếu như không biết thì cũng không biết đến nỗi không lên được nữa chứ hả. Ông ta lấy đôi bông tai ở dưới bên gối ra, khuôn mặt của cô gái trong tay, lo lắng rồi hỏi: Cô thật là xinh đẹp. Bông tai này tặng cho cô nha." Nói xong, ông ta đeo vào cho cô gái. Cô gái liếc nhìn chàng Thanh Sơn, không cười cũng không từ chối. Sau khi chàng Thanh Sơn đeo lên tai của cô ta, Cô gái liền nhìn Trần Thanh Sơn và nói: "Ha, ông đã biết tôi là ai rồi sao? Sau này tôi sẽ không đến tìm ông nữa. Coi như bông tai này là quà tôi tặng cho ông nha." Nói xong, cô gái tháo đôi bông tai, ném cho Trần Thanh Sơn, mặc quần áo rồi biến mất trong nháy mắt. Khi cô gái thực sự rời đi, Trần Thanh Sơn cảm thấy có chút mất mát. Trong lòng cảm thấy tội lỗi với cô gái đã ở bên mình nhiều đêm đến như vậy. Nào ngờ ông ta thực sự là có cảm tình với cô ta. Khi Trần Thanh Sơn tỉnh dậy, bông tai thì vẫn ở trong tay của ông ta. Ông ta nhanh chóng cầm đôi bông tai đi tìm chú chủ tử. Ai biết khi chú chủ tử vừa nhìn thấy chiếc bông tai kia đã nói: "Hà, hả? Chưa phát lương mà cậu đó có tiền mua vàng sao? Là mua cho Tiểu Thắc hả?" Tiểu Thắc, đó là tên của vợ Trần Thanh Sơn. Tên thật của bà ta là Ngô Thái, biệt danh là Tiểu Thắc. "Ơi, thôi ông đừng có giả vờ được nữa hay không đại ca?" Trần Thanh Sơn nói. "Hả? Tối hôm qua tôi lại uống rượu, tôi lại nói cái gì bậy bạ hả?" Chú chủ tử gãi gãi đầu. Bây giờ Trần Thanh Sơn thật sự không nói nên lời. Ông ta cũng hiểu rằng chỉ có khi say thì chú chủ tử mới là đại sư, còn khi tỉnh chỉ là một lão nông bình thường thôi. Trần Thanh Sơn kiên nhẫn làm việc cả ngày, đến tối ông ta liền lôi chú chủ tử đi uống rượu. Qua vài ba vòng, thấy chú chủ tử đã say, Trần Thanh Sơn nói: "Hả? Bây giờ thì ông nhớ ra chưa ông nội?" "Tôi nhớ ra rồi." Chú chủ tử ở lên. "Cô gái đó lấy đôi bông tai này lại, có phải là cô ta không muốn tha cho tôi hay không?" "Ai, không tha cho cậu chẳng phải là có lợi cho cậu sao? Cô gái đó rất xinh đẹp, lời cho cậu quá rồi." Chú chủ tử say ứ ự và nói: "Thôi cút đi, tôi nên làm gì đây chứ?" Thằng Linh Sơn hỏi. "Đừng sợ, không có sao đâu. Ma quỷ cũng có lý. Về phần cái bông tai này, cô ta đã đưa cho cậu thì cậu cứ giữ đi. Nói trắng ra nha, cô gái này rất có nguyên tắc. Cậu coi là cậu bán dâm đi, đôi bông tai này là tiền bán dâm của cậu đó." Chú chủ tử bật cười nói: "Ây, thật sự là không sao chứ?" "Ấy, thật sự là không sao đâu. Thanh Sơn à, chúng ta làm thêm vài ngày nữa là chúng ta có thể quay về nhà rồi đó. Đổi nơi làm việc khác đi." "Tại sao? Không phải là làm tốt hay sao? Đang làm tốt mà." Trần Thanh Sơn hỏi lại. "Có nữ quỷ ở đây đó. Quản đốc thì đã chết rồi, nhưng đồ đạc của cô ta thì cô ta vẫn chưa tìm được. Chắc chắn là sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đó đó. Tốt nhất là chúng ta đừng có ở lại nữa." Chú chủ tử nói. Lần này Trần Thanh Sơn nghe lời chú chủ tử. Chỉ trong vài ngày, hai người đã thay đổi địa điểm làm việc. Kết quả là chưa tới một tháng, vì công trường này là một công trình tồi tàn, nên xi măng và thép được sử dụng không đủ tiêu chuẩn. Vừa xây được 7 tầng đã sụp đổ. Ông chủ thì phá sản, công nhân làm việc ở công trường là nửa năm nay không hề có lương. Ngày nào họ cũng đứng trên đường phố để giăng băng rôn đòi nợ. Họ gặp được Trần Thanh Sơn và chú chủ tử, đều nói rằng hai người này thật là may mắn. "Cho nên đó, chú chủ tử là người giỏi giả dờ nhất. Không lên tivi đóng phim thì thật là đáng tiếc đó. Cái gì mà khi say rượu thì mới biến thành đại sư. Lúc đó tôi thật sự tin lời ông ta. Bây giờ chỉ biết tất cả là ông ta giả vờ đó." Trần Thanh Sơn cuối cùng nói. Nghe được lời nói của Trần Thanh Sơn, tôi muốn bật cười, nhưng lại cười không nổi, bởi vì nó khiến tôi nhớ đến chú chủ tử. Khi đó, chú chủ tử thực ra là một người rất lạc quan và hài hước. Những điều này có thể thấy được trong lời kể của Trần Thanh Sơn. Vả lại chú ấy ra ngoài làm công nhân cũng vì phụ trách học phí cho tôi. Nghĩ đến điều này, tôi thật sự rơi vào sự tự trự, trách sâu sắc bản thân của mình. Kể từ khi anh trai tôi trở về, chú chủ tử mỗi ngày nhìn thấy tôi đều như là một người khác. Cả ngày chú ấy đều thở dài. Nếu như tôi nghe lời chú ấy sớm hơn, hoặc là cảnh giác sớm hơn, chú ấy đã không phải gặp tai nạn. Lúc này ở trong tay Đường Nhân Kiệt không biết tình hình chú ấy sống chết ra sao nữa. Tôi nhìn chàng Thanh Sơn và nói, "Ơi, cũng may là bác không sao rồi. Bác nói xong chưa? Nói xong thì bây giờ cháu đi tìm bàn tử đây." Chàng Thanh Sơn kéo tay tôi lại, mặt đỏ bừng bừng rồi nói, "Ơi, không có được đi. Diệp Tử à, hôm nay bác muốn nói chuyện với cháu, nên mở lời nói với cháu nha. Bác không coi cháu là người ngoài đâu. Bí mật lớn nhất của bác, hôm nay bác sẽ nói cho cháu biết. Từ sau khi bác cùng cô gái đó thì bác ơi, không có hứng thú với đàn bà nữa rồi. Tức là bác không có kiểu cứng được nữa đó. Trời ơi, cháu hiểu không?" Mặc dù trên đầu tôi vẫn còn một đội chiếc mũ còn chinh, nhưng với tư cách là một trạch nam cao cấp, sao tôi có thể không hiểu được điều này chứ? Tôi kinh ngạc nhìn chàng Thanh Sơn và hỏi, "Hả? Không phải gì chứ? Sao có thể từ lần đó lại không được?" "Thì đêm đó đó, bác bị dọ, thành ra nó bị bệnh luôn. Lúc đầu bác gái không có để tâm, nhưng khi trở về bác nhận ra mình không còn làm được nữa. Bác đã đi khám rất là nhiều nơi, đông y nè, tây y nè, tất cả đều khám qua. Họ nói không có bị sao cả, đó chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi. Nhưng bác không quan tâm nó là cái gì, nó thực sự là không còn hoạt động được nữa đó. Từ đó đến nay, bác gái của cháu cứ nghi ngờ bác, nói là bác ăn chơi bên ngoài, chơi gái quá nhiều. Ê, còn người bác thế nào có lẽ là cháu không biết chứ. Bác làm sao có thể làm những chuyện như vậy? Mẹ nó, kết quả là đôi bông tai đó đây bị bác gái cháu phát hiện ra. Bác nói là bác mua cho bà ấy, mà bà ấy nói người nào phụ nữ để lại tính giặc cho bác, và nói cái mua bông tai này chỉ một chiếc thôi, ai lại đi mua một chiếc. Khi phụ nữ không hiểu lý lẽ thì đói thì cũng vô dụng à. Cho nên cháu nhìn bác bề ngoài là một con người, như thật ra chỉ là một kẻ phế vật. Ê, bị phế con mẹ nó giặt rồi đó, cháu hiểu không?" Thanh Sơn vừa khóc vừa nói, "Ê, bác không giải thích với bác gái sao?" Tôi hỏi, nhưng không ngờ chàng Thanh Sơn, người mạnh mẽ kiên quyết nhất trong thôn, lại có một câu chuyện đáng buồn cười như vậy. Tôi thực sự cảm thấy có chút đau lòng đó. "Ê, giải thích là giải thích như thế nào? Bác giải thích đó, thì bà ấy có tin không? Bác nói cho cháu biết chuyện này nha. Nếu kể người khác á, nghe ai mà tin nha. Một nữ quỷ mà hút dương khí, cho nên á, không thể nào làm chuyện này nữa sau đó đó." Chàng Thanh Sơn lại nói, tôi mở miệng không biết nên nói gì, nhưng điều này càng củng cố ý nghĩ của tôi, muốn để cho chàng Thanh Sơn rút lui khỏi chuyện này. Chàng Thanh Sơn là người tốt, đã đủ khốn khổ rồi, không nên để bác ấy tiếp tục dính líu vào những cảnh nguy hiểm nữa. Tôi khuyên chàng Thanh Sơn đừng suy nghĩ gì lung tung. Hôm khác tôi cùng ông ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Vì là vấn đề tâm lý nên tìm đúng bác sĩ phải phù hợp. Tôi khuyên tới khuyên lui, cuối cùng chàng Thanh Sơn cũng gục xuống bàn, xỉn quá ngủ thiếp đi. Tôi khoác cái áo lên người ông ta rồi đứng dậy. Lúc đi ra ngoài thì thấy vợ ông ta vừa bước ra khỏi nhà, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Tôi không biết phải nói gì thêm nên nói, "Dạ bác, dạ bác gái à, bác trai á, thật sự là không có lỗi đâu. Bác ấy cũng có những nỗi khổ riêng mà, mong bác thông cảm cho ông ta." Tôi vừa nói xong, bác gái Tiểu Thắc liền đỏ mặt, sau đó rồi chửi, "Cái ông già này thật là vô liêm sỉ mà, cái gì cũng nói cho người ta biết hết vậy." Tôi cũng rất xấu hổ, dù sao đây cũng là chuyện vợ chồng của người ta, một thanh niên như tôi sao có thể xen vào chứ. Tôi vội vã nói, "Vậy cháu còn nhiều việc nha, ơi cháu đi trước đây." Sau khi rời khỏi nhà của chàng Thanh Sơn, tôi tiếp tục đi tìm bàn tử. Tên mập ngửi thấy mùi rượu trên người tôi rồi hỏi, "Hả? Ban ngày ban mặt á mà cậu đi uống rượu hả?" "Ê, tôi đã đi nói chuyện với chàng Thanh Sơn. Nếu như ông ấy không say thì thật sự sẽ không nói nhiều với tôi như vậy đâu." "Bàn tử à, anh đúng là biết nhìn người nha. Trưởng thôn thật sự có điều giấu chúng ta đó." Tiếp theo tôi nói với bàn tử những gì mà chàng Thanh Sơn kể về chồn vàng và về phần chuyện phía sau xảy ra với chàng Thanh Sơn, có liên quan đến quyền riêng tư và danh dự của một người đàn ông, nên đương nhiên tôi sẽ không nói gì thêm. Sau khi nghe xong thì bàn tử nói: Chàng Thiên Phong, ông nội của chàng Đông Phương hả? Hình như là vậy đó. Tôi nghe nói người đứng đầu nhà họ Trần thật sự có quá nhiều bí mật. Chàng Thiên Phong thật sự có giao dịch với chuồng vàng sao? Gọi điện cho chàng Đông Phương đi, nói ông ta biết tình hình. Hỏi ông ta về chuyện có con chuồng vàng đó. Một con chuồng vàng mà có thể đi đi lại lại nói ra tiếng con người, chắc chắn con này nó đã thành tinh. Chuyện này thật sự rất là hay ho đó, bàn tử nói. Tôi gật đầu, lập tức gọi điện cho chàng Đông Phương, kể lại mọi việc, sau đó hỏi: Chú à, chàng Thiên Phong, đó là tên của ông cố chú phải không? Ông ấy có quan hệ gì với chuồng vàng sao? Chàng Đông Phương trầm ngâm một lát rồi nói: À, đúng đó, đó là cái chuyện trước khi giải phóng thôi. Vậy chú có tiện kể về chuyện đó hay không? Tôi hỏi. Chàng Đông Phương nói: Cũng không có gì đâu, những người già trong làng chắc chắn sẽ biết. Lúc đó có nạn đói, mọi người trong làng đều rất nghèo, lại sắp đến Tết. Tiền mua đồ Tết thì cũng không có. Kết quả là trong làng đột nhiên có rất là nhiều con chuồn. Mọi người đều bắt chuồn này ăn thịt, bán da lấy tiền. Da chuồn vào mùa đông rất có giá trị và có thể đổi hơn một căn thịt heo. Kết quả có người trong làng dùng bẫy bắt được một con chuồn vàng. Con chuồn này lông toàn là vàng trắng, nhìn cũng đã biết sống rất lâu đó. Chương 65: Nạn đói mùa đông. Theo những gì mà chàng Đông Phương nói, sự việc này xảy ra trước khi giải phóng. Người dân thời đó còn nghèo, sự nghèo khó ở Phục Địa Câu cũng không thể hiện quá rõ. Hơn nữa Phục Địa Câu lại nằm trong khe núi, cho nên đối với chiến tranh ở bên ngoài cũng cách xa. Người dân thậm chí có thể nói là sống tốt hơn ở bên ngoài. Tuy nhiên, trong thời đại nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng, họ thoát khỏi cảnh chiến tranh nhưng cũng không thể thoát khỏi thiên tai, hạn hán gay gắt. Rồi lại có lũ lụt dữ dội. Năm đó mất mùa, gần như không có mùa màng. Sự tiếp tế của chính phủ cũng không đáng trông mong. Cho nên vào năm đó, rất nhiều người đã rời khỏi thôn đi lánh nạn. Phục Địa Câu không còn là bao nhiêu người nữa. Vào thời điểm đó ở Phục Địa Câu, Trần Thiên Phong, nhà họ Trần, tức là ông nội của Trần Đông Phương, là tộc trưởng của nhà Trần ở trong thôn. Mùa đông năm đó đặc biệt là lạnh. Vì Phục Địa Câu dựa vào sườn núi Phục Ngưu, cho nên nhiều người ở trong thôn cũng chỉ là thợ săn nửa vời. Săn bắn trong thời gian phi nông nghiệp cũng là một nguồn thu nhập tốt. Vào mùa đông sau khi tuyết rơi dày đặc trên núi, người dân nông thôn dùng bẫy để bắt chồn ở nhiều nơi. Năm đó, những người đặt bẫy hầu như ai cũng bắt được chồn. Về sau, những con chồn này sẽ vào thôn vào ban đêm, thậm chí là cả ban ngày, nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Theo lời của người xưa, đây không phải là nạn đói cho con người, mà còn cho chồn. Nếu chúng nó không đói và không còn sự lựa chọn nào khác, chồn sẽ không vào thôn, chứ đừng nói đến việc ở trước mặt người dân và đi đi lại lại. Là thức ăn đứng đầu của con người, đối với dân làng, đây chắc chắn là điều tốt. Cho nên cả thôn điên cuồng dân bẫy, đặt bẫy để bắt chồn. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà nào ở Phục Địa Câu cũng bắt được rất là nhiều chuồn. Ăn thịt chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuồn vàng còn gọi là da vàng. Chuồn mùa đông có rất giá trị, bởi vì da chuồn không rụng lông vào mùa đông, rất thích hợp để làm áo lông. Bởi vì ở Phục Địa Câu có rất nhiều chuồn, thậm chí có rất là nhiều người buôn bán lông thú đã kéo đến thôn. Lúc đầu một tấm da chuồn hoàn chỉnh có thể đổi được một căn 70 lạng thịt, nhưng về sau thì có thể đổi được nửa căn thôi. Đây thực sự là mặc cả của những kẻ trục lợi. Nhưng điều này cũng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình bắt chồn của dân làng. Dù có mặc cả, nhưng số lượng chồn ở trong thôn quả thật là rất nhiều. Gần đến lễ hội mùa xuân, chính là Chàng Đại Năng đã bắt được con chồn thành tinh vàng đó. Con chồn mà Chàng Đại Năng bắt được không chỉ trông rất già mà còn rất to. Da chồn của nó thậm chí còn đắt hơn cả những con khác, bán ra với giá cao ngất ngưỡng. Đáng ngạc nhiên là bán được 3 đồng tiền đại dương. Xét về sức mua thì 3 đồng tiền đại dương thời điểm đó tương đương với gần 1.000 nhân dân tệ ngày nay. Điều này đã khiến cho con người vô cùng ghen tị. Ai nấy cũng đến hỏi chàng đại năng làm sao mà anh ta bắt được nó. Anh ta cũng đắc ý, nói rằng may mắn khi sợi dây anh ta dùng trong việc bẫy chồn làm rất dày, bởi vì khi anh ta phát hiện con chồn đã vào bẫy thì nó đang tự cắn vào chân của mình và định cắn đứt cái chân của mình để trốn luôn đó. Sau đó anh ta liền chạy đến và giết chết con chồn chỉ bằng một gậy. Tộc trưởng của nhà họ Trần vì một số tổ tiên truyền lại nên biết một ít phép thuật. Điều này có thể thấy từ ông ba. Cho nên khi trộm tiến vào thôn, chàng Thiên Phóng đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhưng ông cũng cho rằng điều này là do trộm ở trên núi chạy trốn vì nạn đói. Khi con người sắp chết đói, những con trộm này như lò than ấm áp vào mùa đông lạnh lẽo vậy đó. Cho nên ông ta cũng không để tâm cho lắm. Nhưng sau khi biết được chàng đại năng bắt được một con trộm lông gần như đã bị bạc trắng, chàng Thiên Phóng có chút lo lắng. Bởi vì trộm vốn sĩ là một sinh vật tà ác, có một số nơi thậm chí còn tôn thờ con vật này như một vị thần và đặt tên cho nó là Hoàng Đại Tiên. Nếu như bắt những con trộm bình thường thì cũng được thôi, nhưng đối với những con già dặn dường như có chút gì đó không ổn. Chàng Thiên Phóng tuy rằng lo lắng, nhưng cho dù ông có là tộc trưởng của nhà họ Trần đi chăng nữa cũng không thể quản thúc được sự nhiệt tình bắt trộm của dân làng lúc bấy giờ. Nhà họ Trần thân là địa chủ, gia đình chàng Thiên Phóng có dư lương thực, còn những nhà khác thì không. Nếu không cho phép mọi người bắt chồn thì là cắt đứt con đường làm giàu của mọi người, chắc chắn là không ai chịu nghe lời. Cho nên chàng Thiên Phóng đã âm thầm quan sát chàng đại năng mấy ngày, không phát hiện ra điều gì bất thường. Ông ta cảm thấy có lẽ là do mình đang lo lắng thái quá, và vấn đề này cứ thế lại trôi qua. Nhưng sau khoảng nửa tháng, chàng đại năng, một người vốn đang rất phấn khích vì bắt được một con chồn khổng lồ mà dân làng cho rằng chưa từng thấy trước đây, anh ta thì lại đột nhiên trở nên chán hẳn, vả lại mỗi ngày cũng không còn thấy anh ta đi sớm về muộn nữa. Những người khác có thể không quan tâm cho lắm, như chàng Thiên Phóng luôn để ý đến chàng đại năng. Vì vậy chàng Thiên Phóng là người đầu tiên phát giác ra một cái điều bất thường xảy ra với chàng đại năng này. Vì vậy ông ta tìm thấy cơ hội và gọi chàng đại năng đến nhà mình. Vài ngày không gặp, chàng đại năng như trở thành một con người khác, uể oải, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt thẫn thờ, không còn là một chàng trai mạnh mẽ như trước đây. Hơn nữa lại tinh thần không được ổn định. Chàng Thiên Phóng biết có lẽ chính là do con chồn vàng lâu năm đó gây nên. Tên tiểu tử này đã rước họa vào thân rồi. Gần đây cậu xảy ra chuyện gì không? Chàng Thiên Phóng hỏi. Dạ không có gì đâu tộc trưởng. Chàng đại năng vẫn đang giả vờ, nhưng ánh mắt lảng tránh của anh ta rõ ràng là anh ta đang nói dối. Cậu cho rằng tôi không biết con trộm tinh đó đang quấn lấy cậu hay sao? Còn không nói thật hả? Cậu không mà nói thật, tôi không thể cứu cậu đâu. Chàng Thiên Phóng nói. Chàng đại năng nghe như vậy lập tức không thể tin được và nhìn chàng Thiên Phóng. Sau đó anh ta quỳ xuống trước mặt chàng Thiên Phóng và nói. Dạ, tôi biết đúng là không thể qua mắt được tộc trưởng. Ông đã được mở thiên nhãn, điều này cũng có thể nhìn thấy được đó. Xin ông hãy cứu tôi, hãy cứu mẹ tôi nữa. Nhìn thấy chàng đại năng nói thật lòng, chàng Thiên Phóng xua tay và nói. Ê, những lời nịnh nọt thì không cần thiết đâu. Hãy mau nói cho tôi biết, đang xảy ra chuyện gì? Thì ra chàng đại năng cũng là một đứa con hiếu thảo. Cha thì mất sớm, mẹ nuôi nắng anh ta lớn, gia đình rất nghèo. Chính là vì nghèo cho nên tuổi tác của chàng đại năng không còn nhỏ nữa mà y vẫn chưa lấy vợ. Anh ta và mẹ già sống nương tựa lẫn nhau. Mẹ anh ta tuy là mới 40-50 thôi, nhưng do tuổi trẻ làm việc quá sức nên sức khỏe rất ốm yếu, trông như là bà lão 60-70 tuổi vậy đó. Thực ra ở cái thời đại đó là vậy, chỉ cần có tuổi sẽ trông họ rất già, không chỉ về ngoại hình mà còn về thể chất. Chàng đại năng bắt được con trộm tinh đó, da thì đem đi bán, thịt thì đã ăn, bản thân chàng đại năng không nỡ ăn. Theo cậu ta, đồ ăn càng để lâu thì càng ngon và càng bổ dưỡng, vì vậy anh ta để dành bồi bổ cho sức khỏe mẹ già. Anh ta thì ăn thịt những con trộm khác, còn thịt của con trùng tinh già đó, anh ta để dành từ từ hầm cho mẹ mình ăn. Mẹ anh ta bình thường khẩu vị thì không được tốt, không ngờ lại có thể ăn được thịt con trùng tinh này. Còn nói rằng chưa bao giờ được nếm món thịt nào ngon đến như thế. Sau khi mẹ anh ta ăn thịt con trộm tinh già, cơ thể ngày càng khỏe mạnh. Chàng đại năng rất vui mừng. Như những ngày gần đây, anh ta đột nhiên cảm thấy mẹ của mình có gì đó không ổn. Nửa đêm anh ta luôn nghe thấy tiếng nghiến răng. Sau đó âm thanh đó giống như tiếng nhai xương vậy, khiến cho người khác phải cảnh giác. Nhưng khi chàng đại năng đứng dậy xem, anh ta nhìn thấy một cảnh tượng rất khó tin. Mẹ anh ta đang ôm lấy cái chân bàn, cái chân giường nữa, gặm giống như là một con chuột, dáng ngồi lom cơm, giống như con chồn bị mắc bẫy khi trước vậy đó. Anh ta đánh thức mẹ anh ta lại, nhưng bà lại không nhớ cái gì cả. Tuy lo lắng, nhưng anh ta chỉ nghĩ rằng mẹ mình đang bị mộng du. Nhưng hai ngày nay, mẹ anh ta không chỉ mỗi đêm gặm nhắm cái chân bàn, còn thích bò lên mặt đất như con chồn. Hơn nữa, vẻ ngoài của mẹ anh ta đã bắt đầu thay đổi. Cả người thì giống như một con chồn già vậy đó. Đặc biệt là đôi mắt nè, trở nên cực kỳ tròn trịa. Nhìn người anh ta với ánh mắt trợn trừng, giống như mắt con chồn nhìn người ta vậy đó. Mới hôm qua thôi, ngay cả ba ngày mà mẹ tôi là như người mất trí vậy đó. Hoàn toàn như biến thành một con chồn luôn. Còn nói tôi đã lấy mạng nó cho mẹ tôi ăn thịt. Bây giờ nó đến tìm chúng tôi đền mạng đó. Chàng đại năng vừa lau nước mắt vừa nói. Chàng Thiên Phóng nghe như vậy liền biết đây là món không nên ăn, nhìn chàng đại năng và hỏi. Thôi đừng có hoảng sợ, bây giờ mẹ cậu đang ở đâu? Tôi đã chối mẹ tôi lại rồi. Xin tộc trưởng hãy ra tay giúp cho gia đình chúng tôi đi. Chàng đại năng nói. Chàng Thiên Phóng thở dài và nói. Tôi biết sẽ có chuyện xảy ra mà. Nếu bắt con trộm tinh già đó, hoàng đế dù có tệ đến đâu cũng chỉ vẫn là một con rồng thật sự. Bây giờ hoàng đế thì bị đánh bại, con rồng thì biến mất, ác quỷ và quái vật dần dần xuất hiện rồi. Chương 66 Đàm phán. Bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Chàng đại năng không bao giờ nghĩ rằng vận may mà cả làng ghen tị với anh ta thì lại mang đến cho anh ta sự xui xẻo đến như vậy. Anh ta vốn dĩ đang rất tuyệt vọng, hiện tại gặp được chàng Tiên Phóng như là cái phao cứu sinh. Trong lúc tuyệt vọng, anh ta đành phải cầu xin ông ta cứu giúp. Chàng Tiên Phóng nói, thôi, đi đến nhà, gặp mẹ của cậu đi, nhưng cứu được hay không thì tôi không dám cam đoan đâu. Chàng Thiên Phóng và chàng Đại Năng âm thầm đi đến nhà của chàng Đại Năng. Nhà của chàng Đại Năng có thể nói là một gia đình, nhà chỉ có 4 bức tường. Sau khi vào sân, chàng Đại Năng không dám mở cửa. Thay vào đó anh ta mở cửa sổ và nói. Dạ tộc trưởng, ông đứng đây nhìn xem nè. Chàng Thiên Phóng gật đầu, nhìn qua cửa sổ. Ông ta thấy mẹ chàng Đại Năng bị chối vào ghế. Đúng như những gì chàng Đại Năng nói, toàn bộ khuôn mặt của mẹ anh ta bây giờ giống như một con chồn. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt vốn dĩ đã truyền năng lượng. Ngay từ khi chàng Thiên Phóng vừa nhìn sang đó, mẹ của chàng Đại Năng vừa hay ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng Thiên Phóng. Với một đôi mắt tròn xoe, trông bà ta giống như một con chồn thật sự vậy. Ánh mắt này đã khiến cho chàng Thiên Phóng trở nên có chút tuyệt vọng. Xem ra bà ta đã thật sự bị trồn tinh nhập vào cơ thể rồi. Lúc này mẹ của chàng Đại Năng cười lạnh và nói. Ta còn đang nghĩ xem cậu ta sẽ đi tìm tên pháp dương nào đến chỉ ta. Thì ra là tộc trưởng của chàng già. Ê, tộc trưởng à, năm nay có nạn đói, trong núi lại không có thức ăn. Các đệ tử và cháu của ta ra ngoài tìm kiếm thức ăn đó, nhưng nhà họ chàng săn lùng giết hại dã man. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Các đệ tử và đàn cháu của ta bị giết sạch cũng đành thôi. Nhưng ta ở đây tu luyện ở núi Phục Ngưu này hơn 300 năm rồi. Không chỉ làm tổn thương ta mà còn ăn thịt ta nữa. Đừng nói ta không nể mặt tộc trưởng ông. Cái món nợ này ta nhất định phải đòi lại đó. Con trộm tinh này quả thật xảo quyệt, vừa mở miệng đã nói lý, lời nói của nó đều đúng quá. Quả thật là chàng đại năng đã giết nó trước, sau đó mẹ chàng đại năng lại ăn thịt của nó luôn. Lúc này chàng Thiên Phóng cũng không trốn tránh nữa, mà tiến thẳng vào phòng và nói: đã nghe danh đại danh Hoàng Đại Tiên từ lâu, hôm nay thật sự rất may mắn gặp được ông. Nếu ông đã là tiên đắc đạo, vậy thì cần phải dấp nhất bọn trẻ không hiểu chuyện gì nữa chứ. Hơn nữa, người không biết là không có tội. Cậu ta chỉ là một người nhà quê thì làm sao có thể nhận ra thân phận của Hoàng Đại Tiên được chứ. Cậu ta ra tay vô tình làm tổn thương tính mạng của ông, và để mẹ già ăn thịt cũng chỉ là vòng hiếu thảo mà thôi. Mong Hoàng Đại Tiên rộng lượng mà tha thứ đi. Về sau tôi sẽ bắt tên gốc này thắp hương cầu nguyện công đức cho Đại Tiên mỗi ngày được chưa? Lời lẽ của ông quả thật là sắc bén. Vô tình làm hại ta cũng đã làm hại rồi sao? Mạng sống của người dân phục địa câu thì quan trọng, đệ tử và đàn cháu của ta thì phải đáng chết sao chứ? Còn người các thôn luôn cho rằng mình là người cao quý nhất, còn những thứ khác thì xem là súc sinh sao? Nhưng nếu ông đã tìm đến ta, ta cũng nể mặt ông. Chỉ là tộc trưởng họ Chằng đến muộn một bước rồi. Hôm nay ta bị trói ở đây, ta cũng truyền tin đến các đệ tử và đàn cháu ta trên núi, chúng đang trên đường đến đây. Ta có thể nể mặt ông, nhưng người nhà về các đệ tử và đàn cháu của ta bị các người giết hại, có nể mặt ông hay không thì là một chuyện khác đó. Chàng Thiên Phóng nghe đến như vậy liền biết chuyện này không thể giải quyết được. Một khi đám trộm hoang trên núi thật sự tiến vào trong thôn, cho dù chúng không làm tổn thương ai, nhưng lúa mì vừa mới được trồng trọt sẽ bị đám trộm hoang này phá hủy, năm sau chắc chắn sẽ không có thu hoạch. Cứ như vậy, không làm tổn thương con người trực diện, nhưng phần lớn người dân ở phục địa câu này sẽ sớm chết đói mắt thôi. Ông thật sự không thể ngồi yên được nữa, nhìn cái đám trộm hoang làm hại cả thôn, vì thế liền nói: Đại Tiên, ông không được làm như vậy. Nếu thực sự hại dân, cũng sẽ vi phạm luật trời. Các ông tu tiên thì không dễ dàng, nếu thực sự làm thiên đình phẫn nộ thì cũng không có đáng lắm đâu nha. Bây giờ nhân dân trên thế giới đang gặp khó khăn, ngươi lại tin rằng ông trời có thể xuống giúp bọn ngươi được hay không hả? Thế giới hưng thịnh hay là diệt vong là chuyện của nhân gian, nhưng yêu tinh làm hại người lại là một chuyện khác. Chằng mổ từ đây biết mình không phải là đối thủ của Đại Tiên, nhưng cho dù vậy thì nhân gian thì vẫn có cao thủ ẩn danh. Nếu như ông nhất quyết muốn trả thù dân làng, vậy thì chằng mổ tụi đây có tán gia bại sản cũng sẽ tìm tu sĩ hàng yêu phục ma đến để báo mối hận huyết hải thâm thù này. Đây không phải là đe dọa Đại Tiên đâu. Chằng mổ tôi cũng không có ý định oán kết thù địch với Đại Tiên đâu. Nếu Đại Tiên chịu lùi một bước, đưa ra điều kiện, chỉ cần chằng mổ tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng làm hài lòng ông. Xin đừng làm tổn thương hòa khí của hai bên bọn tôi. Chàng Thiên Phóng lạnh lùng nói. Con người của mẹ chàng Đại Năng bị chồm nhập, đảo lên vài lần, lại tiếp tục nói. Nói như vậy thì còn nghe được. Lão tử ta đây cũng biết đạo lý hòa khí thì sinh tài. Tên tiểu tử kia mau đi ra ngoài, ta có vài lời nói riêng với tộc trưởng họ Chàng. Chàng Đại Năng sửng sốt một chút. Những gì mà mẹ mình đang nói bây giờ không nên tin, chỉ tin vào những gì chàng Thiên Phóng nói. Chàng Thiên Phóng gật đầu với cậu ta và nói: Thôi, cậu đi ra ngoài trước đi. Sau khi chàng Đại Năng đi ra ngoài, mẹ của chàng Đại Năng nói với chàng Thiên Phóng: Ta nghe nói trên mắt phong thủy của phục địa câu có một tấm bia đá đầu rồng được khắc từ đá của Thái Sơn. Cũng chính cái tấm bia đá Thái Sơn này đã chắn áp thần sông ở Hoàng Hà. Có thể thấy rằng mắt phong thủy này là phong thủy nó cực kỳ tốt. thân xác của ta đã bị ăn thịt, nhưng bộ da thì vẫn ở trong thành. Tộc trưởng chàng à, chỉ cần ông đi chuộc lại bộ da của ta và chôn nó bên cạnh tấm bia đá đầu rồng này, nhất định sẽ có ích cho việc tu luyện của đám đệ tử và đàn cháu của ta. Nếu được như vậy, ta sẽ không báo cái mối thù này nữa, và cũng xem như cho đệ tử và đàn cháu ta có một lời giải thích hợp lý. Ông thấy thế nào chứ? Chàng Thiên Phóng nghe như vậy, trực tiếp từ chối. Tấm bia đá đầu rồng đối với toàn bộ Phục Địa Cầu rất quan trọng, là do tổ tiên nhà họ Chàng dựng lên, sao có thể chôn một con chuồn vàng đến như vậy được? Ông nói, bia đá đầu rồng là do tổ tiên tôi dựng lên, cho dù có chết thì cũng không được tùy ý tôi động vào. Xin đại tiên hãy đổi điều kiện khác đi. Mẹ của chàng đại năng mỉm cười, nụ cười của bà ta giống hệt như con chuồn vàng, đã khiến cho chàng Thiên Phóng nổi da gà khắp người. Sau đó bà cụ lại nói, ta biết rằng tộc trưởng sẽ không bao giờ đồng ý, điều này thực sự làm khó cho ông. Nhưng vậy đi, ta đã ngưỡng mộ cái bia đá đầu rồng này từ lâu. Ông hãy đào nó lên, ta chỉ cần tỏ lòng thành kính thắp hương cho thần Long là được thôi. Chuyện này cũng coi như là kết thúc. Nếu như tộc trưởng chàng không đồng ý, thì chuyện này chúng ta không có bàn nữa. Chỉ là đến cúng bái cũng không phải là không được, nhưng Trần Thiên Phóng biết những lời của tên này tuyệt đối không đáng tin. Cho dù đám này có tu luyện thành tiên đi chăng nữa, giang sơn thì dễ đổi, bản tính thì khó dời. Bản chất của nó là xảo quyệt, đa đoan, nhưng không thể đơn giản những gì nó nói là đến cúng bái không đâu. Cho nên ông ta liền nói, chỉ cần những chuyện gì không liên quan đến cái bia đá đầu rồng. Ngoài ra ông muốn điều kiện gì cũng được. Mẹ của chàng đại năng chế nhạo và nói, đúng là tên đích xanh, trẻ nhỏ, vừa nãy còn mạnh miệng, chỉ cần làm được thì quyết không từ chối. Ta đây đã nhân nhượng lắm rồi, chỉ đến cúng bái mà cũng không được sao? Vậy thì lúc nãy mạnh miệng để làm cái gì? Chuyện này nha, đến đây là kết thúc đi. Đừng nói gì nữa, ta đây cũng không muốn làm khó người khác. Ta tin rằng đệ tử và đàn cháu của ta, ha, nó cũng sắp đến rồi. Tộc trưởng họ Chàng à, hãy đợi đi mà xem. Chàng Thiên Phóng nói, đại tiên à, xin đừng làm tổn thương hòa khí nha. Tổn thương, ha, tổn thương thì đã sao? Ông đi mời cao nhân và đạo sĩ đến đây đi, ha. Ta xem bọn họ có thể làm được con mẹ gì ở đây, ha. Mẹ của chàng đại năng nhắm mắt, dứt khoát không nói thêm lời nào nữa. Chàng Thiên Phóng không còn cách nào khác, đành phải rút lui. Chàng đại năng cũng đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người. Sau khi tộc trưởng bước ra, chàng đại năng quỳ xuống trước mặt chàng Thiên Phóng và nói, tộc trưởng à, đại lão già, nó chỉ muốn tỏ lòng thành kính thôi mà, và cúng bái thôi đó. Ông cho nó đến cúng bái thì có làm sao đâu. Ông không thể thấy chết mà ông không thể cứu được đó. Chàng Thiên Phóng đang tức giận, những gì chàng đại năng nói càng khiến cho chàng Thiên Phóng khó chịu hơn. Ông ta vung chân đá chàng đại năng một cái và nói, đồ ngu ngốc mà, thật sự cậu nghĩ nó chỉ đơn giản đến cúng bái hay sao? Chẳng lẽ nó có thể mang được cái bia đá kia đi hả? Chàng đại năng không phục và nói lại, đến giờ mà cậu vẫn không còn nghĩ ra sao? Một con trộm tinh tu luyện 300 năm lại có thể dễ dàng bị cậu giăng bẫy và dùng một cây gậy đánh chết nó hay sao? Là nó cố ý làm như vậy đó, không có ý gì tốt đâu. Mục tiêu là chính cái bia đá đầu rồng ở mắt phong thủy nhà họ Chàng đó. Cái bia đá đó thuộc về tổ tiên và rất quan trọng đối với nhà họ Chàng. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao có thể đối mặt với tổ tiên được chứ? Chàng Thiên Phóng mắng. Nghe những lời này, chàng đại năng dù có ngu ngốc đến đâu cũng đoán ra được mấu chốt của vấn đề. Cậu ta không sợ đệ tử của con chồn báo thù, nhưng cậu ta trộm tinh chiếm lấy thân thể của mẹ mình và nó sẽ giết chết mẹ mình đó. Chàng Thiên Phóng bị cậu ta dây dưa đến mức có thể thở dài và nói: "Thôi được rồi, đợi tôi có biện pháp khác. Nếu cậu còn dám quấy rầy tôi nữa, tôi không những lo cho chuyện của mẹ cậu mà còn đuổi cả cậu ra khỏi gia tộc nhà họ Trần ở đây nữa đó." Và cái đêm hôm đó, vô số con trộm từ núi Phục Ngưu đi xuống, bao phủ khắp núi non và đồng bằng, toàn là màu vàng. Nó bao phủ toàn bộ Phục Địa Câu.